Thưa các anh chị, tôi có nhận được một hai lá thư thắc mắc, viết khá dài cho nên chắc cho tôi khất. Đến tuần sau có giờ đọc rồi tôi sẽ chia sẻ lại. Chúng ta đang sống ở trong mùa chay, và chắc chắn là các anh chị cũng như các bạn ở trong các giáo xứ đều có những giờ tĩnh tâm. Nhưng tôi đang nghĩ lớp Thánh Kinh 100 tuần của chúng ta thì tuần nào mình cũng gặp để học hỏi lời Chúa. Có thể trong mùa chay này tuần tới thì chưa kịp, nhưng có thể là tuần tới nữa thì cũng vẫn là ngày thứ năm. Nhưng mà thay vì học Thánh Kinh bình thường thì mình cũng có thể cùng nhau sống một giờ tĩnh tâm cũng ở hội trường này. Chủ yếu là cũng dựa vào lời Chúa thôi ha? Để chúng ta sống với tinh thần mùa chay, trở về trong tĩnh lặng, lắng nghe tiếng Chúa, nhìn lại đời sống của mình. Nào, thế bây giờ chúng ta tiếp tục với tiên tri Jeremiah, một vị tiên tri rất hấp dẫn về đời sống nội tâm. Cách riêng là qua những lời tự thú. Ở trong sách tiên tri Jeremiah có tất cả 5 lời tự thú. Các anh chị có bút ở trong tay đó thì có thể ghi lại cho nó rõ thế này. Bây giờ chúng ta lấy chương 11. Chương 11 từ câu 18 cho đến hết chương đó, rồi sang luôn cả chương 12 cho hết câu 6 đó. Thế thì ở đầu chỗ câu 18, các anh chị có thấy đề là ngôn sứ Jeremiah bị ngược đãi ở Anathoth không? Đó, ghi vào đó lời tự thú số 1. Mai mốt đọc lại dễ nhận ra, hoặc là đánh dấu số 1 vào đó là biết rồi. Thế chúng ta mở tiếp đến chương 15 á. Chương 15 từ câu 10 cho đến câu 21. Thế có thấy ở đầu câu 10 người ta đề là xác định lại ơn gọi không? Đánh vào đó lời tự thú số 2. Rồi sang đến chương 17 từ câu 12 cho đến câu 18. Thế thì ở đầu câu 12 có tựa đề tin tưởng vào đền thờ và Đức Chúa. Đó là lời tự thú số 3. Sang đến chương 18, từ câu 18 đến hết câu 23, hết chương. Ở đầu câu 18 chúng ta thấy có tựa đề ngôn sứ Jeremiah bị mưu hại. Đó là lời tự thú số 4. Rồi đến chương 20. Chương 20 từ câu 7 cho đến hết chương là câu 18. Chúng ta thấy có cái tựa đề là tâm sự của ngôn sứ Jeremiah, thì chỗ này là rõ nhất, đó là lời tự thú số 5. Thế lời tự thú nghĩa là cái gì? Tôi lấy một ví dụ cho các anh chị và các bạn dễ hiểu. Khi chúng ta đi xưng tội đó thì có nhiều phần lắm. Phần thứ nhất là phải xét mình này. Phần thứ hai là ăn năn tội. Phần thứ ba là mình dốc lòng chừa, phải không? Rồi phần thứ tư sau đó là mình vào tòa giải tội. Và khi vào tòa giải tội thì mình làm gì? Mình xưng tội. Đó là tự thú. Nổi tiếng nhất là cuốn sách của Thánh Augustino mang tựa đề Confessio. Việt Nam chúng ta có bản dịch là tự thú, có bản dịch là tự thuật. Cuốn sách này nổi tiếng lắm, mà hình như có bán ở nhà sách đó. Cho nên anh chị và bạn nào mà có thích đọc sách đó, thì tôi khuyên nên mua cái cuốn đó. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta, khi được người ta hỏi, giả như bây giờ Ngài bị lạc vào trong một hoang đảo, Ngài chỉ có thể đem theo ít sách thôi, thì Ngài đem cuốn gì? Ngài đem thứ nhất là Thánh Kinh, và thứ hai là cái cuốn của Thánh Augustino, Confessio. Kể như vậy để biết là cái cuốn sách nó nổi tiếng như thế nào. Và trong cuốn sách tự thú hay là tự thuật đó, thì Thánh Augustino thuật lại cuộc đời của mình. Nhưng mà Ngài không kể lại cuộc đời của Ngài theo cái kiểu bao nhiêu nhân vật lớn ở trên thế giới người ta viết tiểu sử về cuộc đời của người ta. Toàn là những chuyện hấp dẫn mới thành công mới hay cả. Còn đằng này Thánh Augustino đúng là xưng tội, có nghĩa là Ngài không ngần ngại kể lại cuộc đời tội lỗi của mình. Và Ngài cũng không chỉ nói những gì ở bề mặt, mà Ngài nói ra những gì thầm kín trong tâm hồn. Và cùng với những gì thầm kín đó là phân tích tâm hồn của mình rất sâu. Cho nên người ta gặp được ở đó những phân tích về tâm lý rất sâu sắc. Chẳng hạn như là khi đi giảng cho các bạn trẻ, một trong những lời cầu nguyện của Thánh Augustino mà tôi hay nhắc các bạn, có khi các anh chị ở đây cũng biết rồi, vào cái thời điểm mà Ngài đang say mê một người phụ nữ, một đằng thì cảm nhận rằng mình không thể sống như thế này hoài được, một đằng khác thì dứt không nổi. Thế là Ngài cầu nguyện làm sao? Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi. Cái lời cầu nguyện nó rất hiện sinh. Hiện sinh theo cái nghĩa là nó diễn tả đúng tâm trạng của con người. Và nếu mỗi chúng ta chân thành mà nhìn lại mình cũng thấy y chang vậy à. Giả như mà mình xin Chúa ban cho con vài cây thì là thẳng thắn lắm. Chứ còn mà xin đức khiết tịnh đó thì mình cũng thôi từ từ. Nó diễn tả cái sự rằng co trong tâm hồn của con người. Đó là một ví dụ để thấy là Thánh Augustino nói lên những gì thầm kín và sâu xa trong tâm hồn khi viết cái cuốn tự thuật đó. Và khi nói đến tự thuật hay tự thú, giống như tiên tri Jeremia, bao giờ nó cũng nằm ở trong tâm tình cầu nguyện, đối thoại với Chúa. Chứ không chỉ là nói với bản thân, không chỉ là phân tích bản thân, mà là đối thoại với Chúa, trò chuyện với Chúa. Và qua đó khám phá ra sự hiện diện, khám phá ra tình yêu của Chúa ở trong cuộc đời của mình, xuyên qua tất cả những biến cố của đời sống. Như cuốn sách nổi tiếng của Thánh Augustino đó. Thế thì bây giờ chúng ta xem những lời tự thú của tiên tri Jeremia, ta cũng sẽ có một cảm nhận như vậy. Ngài nói lên những gì thầm kín sâu xa trong tâm hồn, và nói rất thật, chứ không có nói cho đẹp lòng Chúa hay là đẹp lòng người ta. Nói rất thật. Và chính vì Ngài nói rất thật, cho nên mỗi chúng ta đây nè có thể cảm nhận được cái lời tự thú đó, nó gần gũi với mình lắm. Nó gần gũi với kinh nghiệm sống đức tin, kinh nghiệm sống thiêng liêng của mình lắm. Chứ nó không có hào nhoáng bên ngoài.